Chương 1. Biên ải Xích Viêm Thành, mặt trời như thiêu đốt, cùng phong bay múa. Một chiếc xe ngựa ngừng ở dưới cổng thành, một vị tiểu thư nhà quan đang ngồi trong xe, chỉ thấy dung mạo của nàng thanh nhã, một đôi mắt to như ngọc, khí chất quanh người vừa tĩnh mịch vừa cứng rắn. "Tiểu thư, chúng ta phải trở lại kinh thành sao?" Nha hoàn Lục Liễu nhíu hàng mi hỏi. Đương kim tân hoàng đăng cơ, tất cả nữ tử trong triều từ 14 tuổi trở lên chưa từng có hôn thú đều phải vào cung tuyển tú. Hiện giờ, Quý Hoa Giao đã không còn hôn ước lại phù hợp với điều kiện tuyển tú, cho nên nàng cần phải đến kinh thành. "Lục Liễu, chúng ta đi thôi." Giọng nói của nữ tử rõ ràng và thanh khiết giống như một dòng nước suối róc rách chảy qua, thấm vào ruột gan. "Nhưng mà, tiểu thư, Tần tướng quân còn chưa đến, chúng ta cứ như vậy mà đi." Nha hoàng nôn nóng còn chưa nói xong, Quý Hoa Giao bèn ngắt lời nàng ta, trong giọng nói còn có chút run rẩy, "Ta và hắn đã giải trừ hôn ước nên không còn quan hệ gì nữa, sau này ngươi không cần nhắc đến hắn nữa." Nhớ đến cảnh tượng của ngày hôm đó, đến bây giờ Quý Hoa Giao cũng không thể quên được, cơ thể trần trụi của nam nữ dây dưa, tiếng rên rỉ kiều mị quyến rũ, còn có vật thể đáng sợ không ngừng đóng cọc vào trong cơ thể của nữ tử, đều làm cho Quý Hoa Giao thấy ghê tởm. Lục Liễu thấy tiểu thư dứt khoát như thế, chắc chắn là lần này Tần tướng quân đã khiến tiểu thư đau lòng. Lục Liễu dậm chân, cuối cùng vẫn là hạ lệnh cho mã phu bắt đầu đánh xe vào kinh thành. Xe ngựa rời đi làm nổi lên đầy đất bụi đất, cho đến khi mọi thứ lắng xuống thì một nam tử có thân hình cao lớn mới chật vật chạy đến. Chỉ thấy gương mặt của hắn tuấn lãng nhưng quần áo xộc xếch, có chỗ thậm chí còn tả tơi. Hắn ở gần thành lâu đi tới đi lui tìm kiếm, cho đến cuối cùng vẫn thất vọng. "Hoa Giao, Hoa Giao." Lúc này, có một nữ tử từ trên xe ngựa vội vã chạy tới, đứng ở trước mặt nam tử tuấn lãng nói, "Tần Dương, chúng ta đã thành phu thê, sao huynh còn dây dưa với tỷ tỷ, huynh không thể không có trách nhiệm với muội." Tần Dương siết chặt thành quả đấm rồi khẽ quát, "Quý Thục Nhàn, ngươi cút đi." Kinh thành tràn ngập phồn hoa, đi vào nơi sâu nhất của hẻm Chu Tước chính là Trấn Quốc công phủ, lúc này cửa lớn đang mở ra, nha hoàn và bà tử đứng thành hai hàng, cung nghênh đón đích tiểu thư quốc công phủ trở về. Sau khi xe ngựa dừng lại thì một bàn tay đưa vào trong màn xe, giọng nói của nam tử dịu dàng như ngọc, "Muội muội." Quý Hoa Giao đặt tay vào trong lòng bàn tay của quý vị, nhìn hắn cười nói, "Đại ca, đã 5 năm rồi không gặp." Quý vị đỡ Quý Hoa Giao xuống xe ngựa, cẩn thận đánh giá trên dưới nàng một phen rồi đau lòng nói, "Tên hỗn đản Tần Dương kia, ta nhất định không bỏ qua cho hắn, sớm muộn gì ta cũng sẽ đuổi nhóm người nhị phòng kia ra khỏi Trấn Quốc công phủ." "Hoa Giao, muội tin tưởng đại ca, ta nhất định sẽ thay muội tìm một vị hôn phu tốt nhất trên thế gian này." Quý Hoa Giao không nói gì mà chỉ cười cười. Ai mới là tốt nhất chứ? Nàng đã từng cho rằng nàng tìm được rồi, nhưng mà hắn lại đối xử với nàng như thế nào? Hắn ôm đường muội của nàng lăn lộn trên giường. Quý vị thấy Quý Hoa Giao không muốn nói nhiều chuyện của Tần Dương, liền đổi đề tài, bèn nhắc tới chuyện tuyển tú gần đây, hoàng thượng đăng cơ, muốn tuyển người đứng đầu hậu cung, muội nghĩ thế nào? Quý Hoa Giao đi vào trong phủ, nói khẽ với quý vị, "Muội tự tại đã quen, không muốn ở trong hậu cung đấu đá sống qua ngày." Thật ra, Quý Hoa Giao hiểu rõ, lúc trước đại ca ủng hộ Cảnh Liệt, hiện giờ hắn đã đăng cơ làm hoàng đế, nàng lại là đích muội duy nhất của đại ca. Chắc chắn ngôi vị hoàng hậu kia nàng có đủ năng lực để ngồi. Đáng tiếc, nàng lại không cần, không muốn cùng một đám nữ nhân tranh giành một người đàn ông. Quý vị im lặng một chút, sau đó rũ mi mắt nói, "Ta hiểu ý của muội, nhưng mà chuyện tuyển tú lần này, muội vẫn phải tham gia. Còn những chuyện khác thì muội không cần lo, ta sẽ chuẩn bị tốt." "Dạ."